Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, bất lương thượng nhẫn ninja phản nhẫn đầu lĩnh. Không cho phép ngươi đối với bộ hạ của ta xuất thủ. Chấm ngoặc kép, gãy xương đau đớn cảm giác từ con kia bị Kakashi bắt được trên cánh tay truyền đến. Mặt âm trầm Kakashi từ trên người truyền ra tức giận để công kích Naruto ninja ấp úng. Ta, nhưng là cái kia yêu hồ tiểu tử. Minato đại nhân hắn chính là chết bởi. Chấm ngoặc kép, gần lộ ra một con hắc sắc đồng tử co rút lại. Lãnh huyết Kakashi biệt hiệu tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn thấp trầm giọng cảnh cáo đối phương. Ngươi không có tư cách nói Minato lão sư danh tự. Kakashi lão sư, máu nhuộm đỏ trước mắt ánh mắt. Đầu từng đợt đau đến say xe. Naruto kinh ngạc nhìn đột nhiên thoáng hiện ở bên cạnh mình bất lương thượng nhẫn ninja. Nếu không phải là Kakashi lão sư tới, hắn cũng sẽ xoay tay lại đi cái kia đột nhiên công kích hắn người. Hanh, Kakashi, bị Ibiki đám người khiên chế trụ Sasuke. Mắt đỏ bên trong run rẩy xong câu ngọc lặng lẽ bình phục lại. Kakashi lão sư, Sakura cũng bởi vì lão sư xuất hiện thở phào nhẹ nhõm. Đem kém chút phun ra miệng thét chói tai nghẹn trở về. Chạy mau đến Naruto bên người từ nhẫn cụ tìm trong túi sách ra vải xô giúp hắn băng bó. Bên cạnh nhu nhu nhuyễn nhuyễn bạch nhãn thiếu nữ hai tay đưa lên thuốc mỡ. Đây là Hyuga thuốc mỡ. Mời bang Naruto quân. Chấm ngoặc kép, Hinata, cảm ơn, chúng ta đây sẽ không khách khí. Sakura dứt khoát tiếp nhận thuốc mỡ, như hướng ra bên ngoài nhìn lại. Akimichi nhất tộc thiếu tộc trưởng quanh năm híp hai mắt mở ra lấy. Bị gò má chen lấn nhỏ dài mắt nhìn đi tới cũng không dễ trêu. Nara nhà trùng thiên truy thiếu tộc trưởng cùng Yamanaka tộc trưởng nhà nữ nhi cau mày nhìn chằm cái kia thượng nhẫn ninja. Nha trong ngực Akamaru phát sinh ô ô cảnh cáo. Aburame nhà côn trùng rơi vào cái kia thượng nhẫn ninja phía sau trên cổ. Một năm này hạ nhẫn nhìn như phân tán. Kỳ thực đoàn kết, mới vừa rồi, liền tại thanh âm nhắc nhở. Xác nhận phục sinh Uchiha Mikoto. Vang lên đồng thời, Konoha phong ấn ban, kết giới ban liên hợp cũng không thể tiêu trừ trong suốt tường đột nhiên biến mất. Hatake Kakashi thuấn thân xuất hiện tại Naruto bên cạnh. Dùng đủ để đem bóp vỡ lực đạo bắt lại đè nặng Naruto đầu cánh tay. Hung hăng nhìn chằm chằm người nọ. Bao quát Ibiki ở bên trong. Năm tên kềm chế Uchiha Sasuke ninja cúp cung hướng tùy theo đi tới đệ tam Hokage cúi người chào. Đệ tam Hokage chỉ là thuận miệng ừ một tiếng. Sau đó chất chứa ở tuổi già trong thân thể chakra hướng về kia danh đả thương Naruto cũng kém chút. Tiết lộ nhẫn thôn tình báo trọng yếu thượng nhẫn ninja khuynh số lượng uy áp đi qua. Trầm tĩnh hùng sư không phát uy. Là bởi vì hắn nhìn trong lãnh địa tồn tại vì người nhà. Mà không phải tính khí nhu thuận ấu miêu. Không giống với Kakashi. Đệ tam Hokage vài thập niên ở cấp trên khí thế cùng Konoha hình bóng chiến lược để cả gian phòng học. Người. Bao quát phía ngoài Anbu. Căn giật này mình. Trong này cũng bao quát xa nhẫn tổ ba người. Temari cùng Kankuro đột nhiên vì chính mình nhiệm vụ lo lắng. Gaara thì là rốt cuộc ở cuộc nháo kịch này bên trong phát hiện điểm vật có giá trị hắn muốn giết. Chết mạnh hơn ra hòa. Dùng cái này để chứng minh chính mình tồn tại với cái này cái trên thế giới duy nhất giá trị. Vừa rồi những Konoha ninja đó ánh mắt để Gaara cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Chỉ là cái loại này vi diệu cảm giác quá nhanh. Hắn không có bắt được. Như thế nào đây? Naruto, Kakashi nhìn trước mắt thiếu niên tóc vàng ở trên huyết kế. Một loại vô lực cảm giác áy náy đánh tới. Một lần tiếp một lần mất đi. Để duy chỉ có bị lưu lại Kakashi. Nhìn như kiên cường. Trên thực tế đã chỉ kém một căn đưa hắn ép vỡ rơm dạ. Lén lén nhìn sang trong quan tài gỗ đệ tứ Hokage. Ở lão sư trước mặt để Naruto bị thương. Nếu như Minato lão sư cùng Kushina sư mẫu trên đời sẽ đau lòng muốn chết a. Xin lỗi, Minato lão sư, Kushina sư mẫu. Xin lỗi. Jin, xin lỗi. Obito, ta lại, cái gì đều không thể làm được. Haruno Sakura đem băng vải cố định lại. Vết thương rất nhỏ, chắc là hộ ngạch đưa đến tác dụng rất lớn. Nói nàng quán tính thuận miệng oán giận. Ngu ngốc Naruto, luôn là khiến người ta lo lắng. Bất quá lần này cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giúp Sasuke quân. A, biết nói. Sakura-chan tương đương quá có lệ rồi. Ôi chao, đau đau đau. Đừng vuốt a. Kakashi nhìn lấy Naruto hí mắt ôm đầu đáp ứng không chút nào để ý. Lau sạch sẽ huyết kế trên mặt như trước toát ra nắng ấm một dạng cười ngây ngô. Thiếu niên cũng chỉ có trên mặt có chút thịt. Hắn nhớ tới đống kia mì ăn liền cùng quá thời hạn sữa bò. Buổi tối không có chuyện gì lời nói mời Naruto ăn cái gì a? Tình cờ nói liền mì sợi tốt lắm. Nhiều hơn vài miếng xoa thiêu cái loại này. Hắn biết có thể lưu nhiều máu như vậy. Xuất thủ vẫn là Konoha thượng nhẫn ninja. Naruto vết thương trên đầu tuyệt không phải chỉ là để vết thương nhỏ. Là cửu vĩ lực lượng. Naruto ở sóng quốc sở bày ra sức hồi phục. Kakashi xê dịch thân. Vô ý thức chắn Naruto cùng đệ tứ Hokage trong quan tài gỗ gian. Lừa mình dối người cho rằng như vậy có thể để cho thiên đường Minato lão sư và Naruto đều tốt chịu. Chút, không tệ lắm. Naruto, vỗ vỗ Naruto bả vai. Khôi phục thành quá khứ lười biếng thanh tuyến. Kakashi híp con mắt xẹt qua trong phòng học mọi người rơi vào cái kia than chán ghét vết máu và thịt nát mặt bên trên. Không hổ là ngoài ý muốn tính đệ nhất ninja. Nếu không phải là ngươi trả lời ra khỏi câu trả lời chính xác. Sợ rằng nơi đây còn phải ít nhất chết hai người. Naruto vuốt đầu một hồi cười ngây ngô. Ta cũng không biết lúc nào nói ra câu trả lời chính xác a. Quả thực quá may mắn. A, được rồi. Kakashi lão sư, cái chuôi này nhẫn đao. Chấm ngoặc kép. Bên kia đệ tam Hokage phất phất tay. Lập tức xuất hiện hai gã Anbu đem phạm sai lầm thượng nhẫn ninja mang đi. Lý do, thân là Konoha thượng nhẫn ninja. Ở những thôn khác ninja trước mặt bại lộ Konoha S cấp cơ mật còn chưa đủ. Chỉ là cái này học sinh trong phòng học nhiều lắm. Đại thể cũng đều là giác ngộ không cao hạ nhẫn. Cho dù đệ tam Hokage cùng Kakashi luyện tập trấn trụ bọn họ. Tương lai chỉ sợ Naruto ở Konoha sẽ xảy ra sống được sẽ càng gian nan. Cho dù thân là Hokage, già nua đệ tam cũng làm không là cái gì. Bởi vì lòng người chỉ có thể đi qua tình nghĩa xoay. Một vị tạo áp lực chỉ có thể mang đến hiệu quả ngược. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ mang đến lớn hơn phản vệ. Đến lúc đó cho dù là giống như Naruto hài tử như vậy cũng sẽ bị hắc ám thôn phệ. Không có sao chứ Naruto. Cái gì a? Đệ tam gia gia, biểu tình của ngươi thật kỳ quái. Lão niên si ngốc sao? Ha ha ha ha ha, xin lỗi. Minato, Kushina, giàn giụa chakra thành oánh lục sắc quang. Tràn ngập sinh mạng lực lượng đệ chín khẩu quan tài gỗ đột nhiên dài ra tươi non cành cây. Mộc độn, không phải, không phải. Đó cũng không phải chỉ có đệ nhất đại nhân mới có thể sử dụng mộc độn, mà là tràn ngập sinh mệnh lực chakra. Ở Naruto trong cơ thể chợp mắt cửu vĩ mở vẫn con mắt. Lục đạo lão đầu, âm dương độn, theo quan tài gỗ một lần nữa trường mãn cành cây. Trong quan nữ nhân mí mắt vi vi giật mình. Đây hết thảy đương nhiên chạy không khỏi Sasuke cặp kia Sharingan. Ngoặc kép chấm than, hắn tiến lên. Lần này Ibiki đám người không có ngăn cản, chỉ có đệ tam Hokage ở tâm lý trùng điệp thở dài. Nghe Sasuke thanh âm, nữ nhân run lên một cái thân thể, mở con mắt, là, vâng, đúng, Sasuke sao, chỉ nhớ cái kia tinh xảo hai từ trưởng thành, nhất định, chịu không ít khổ chứ. Mikoto ôm lấy xông tới Sasuke. Nhìn hắn chằm chằm hồi lâu mới phát hiện đệ tam đám người liền tại cách đó không xa. Ngoài cửa sổ còn có Anbu cùng gốc người. Nàng lập tức đem Sasuke hộ tống ở sau lưng mình. Cung kính thêm cảnh giác đối với đệ tam mục hành lễ. Đệ tam mục đại nhân. Đây là tình huống gì? Tình huống cụ thể lão phu cũng chưa tin tưởng. Nếu như ngươi là chỉ vì sao ngươi sẽ sống lại nói. là Naruto hướng cái nào đó trốn ở phía sau màn thần bí ra hỏa hứa nguyện sống lại ngươi. Đệ tam, Hokage hít một hơi thuốc túi. Lướt qua Uchiha Mikoto nhìn về phía đệ thập miệng quan tài gỗ tiếp tục nói. Ở Minato cùng ngươi trong lúc đó, hắn lựa chọn để cho ngươi phục sinh. Không phải đệ tứ Hokage, mà là Namikaze Minato. Hắn biết nếu như là Uchiha Mikoto không khó lắm đoán được Naruto là của ai hài tử. Uchiha Mikoto theo đệ tam ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Minato, bị mẫu thân ôm lấy Sasuke sửng sốt. Thanh âm không lớn, nhưng hắn nghe được rất tinh tường. Nàng, nhận thức đệ tứ Hokage đại nhân. Gọi thẳng tên đệ tứ Hokage, cũng không chỉ là nhận thức. Mikoto nhìn lướt qua cả gian phòng học. Lập tức đem có thể thu thập được tình báo tin tức ở trong đầu qua một lần. Nàng quay đầu nhìn lấy bạn thân lưu lại con trai độc nhất. Tóc vàng gian còn giúp lấy phải xô. Mặc dù không biết đạo cụ thể tình huống, nhưng đối với kết quả cũng có thể đoán cái 89/10. Naruto quân, chấm ngoặc kép, đối với bạn tốt đứa bé này, nàng là thực sự đau lòng. Naruto không biết mình cha mẹ là ai. Nhưng nàng có thể nào không biết, một cái nho nhỏ sai lệch, để hắn mất đi sở hữu phụ thân cơ hội, cũng mất đi hồi phục bên ngoài, đệ tứ Hokage chi tử thân phận cơ hội. Nàng một tiếng này khẽ gọi để Sasuke và Naruto đều sửng sốt một chút. Hở, Sasuke mụ mụ nhận thức ta lời nói. Naruto nhảy qua dùng bả vai đụng Sasuke, vẻ mặt tiện siêu siêu tiểu dáng dấp. Ôi chao hắc hắc. Chẳng lẽ ngươi cái tên này rất sớm trước đây mà bắt đầu nhìn chăm chú vào bản đại gia đi? Tương đương, nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Ngươi cái này ở cuối xe. Từ trước đến nay khẩu bất đối tâm ngạo kiều thiếu niên mới. Chỉ có, không muốn ứng cái ngốc kia cười ngu ngốc. Huống hồ diệt tộc đêm trước kia hắn căn bản chướng mắt trong trường học đồng học. Càng sẽ không về nhà nói cho phụ mẫu nghe. Chỉ có gia tộc. Chỉ có ca ca mới là hắn chú ý đối tượng. Đừng không có ý tứ nha tương đương, ta đều nói không có. Ngươi cái này đại ngu ngốc. Ngươi nói cái gì? Hỗn đản Sasuke. Mikoto nhìn lấy nhà mình tiểu nhi tử cùng con trai của Kushina cãi nhau. Ánh mắt nhu hòa lại tràn đầy bi thương. Sasuke có thể như vậy là tốt nhất. Không muốn nhiễm cừu hận. Không muốn gánh vác lợi ích của gia tộc. Hạnh phúc lớn lên a. Nàng xem hướng Uzumaki Naruto, hổ thẹn cùng không làm sao được, đem rất nhiều không thể nói nuốt ở trong cổ họng. Xin lỗi, để cho ngươi mất đi cùng cha ruột quen biết nhau cơ hội. Xin lỗi, không có thể ở ngươi khi còn bé thay thế Kushina cùng Minato bảo vệ ngươi. Thật sự là cái kia phía sau Uchiha cũng là cái đích cho mọi người chỉ trích. Konoha không được phép Uchiha cùng Jinchuriki có chút đồng thời xuất hiện. Naruto quân, cảm ơn ngươi, có thể cùng Sasuke trở thành bạn. Cảm ơn ngươi, điền vào Sasuke trong lòng chỗ trống. Ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì a? Làm gì hướng cái kia ở cuối xe, ngươi cứ yên tâm đi. Sasuke mụ mụ, Sasuke liền giao cho, hai người vốn định lại lẫn nhau trộn hai câu miệng. Nhưng Mikoto xinh đẹp trong ánh mắt hàm chứa nước mắt để bọn họ sợ đến trong nháy mắt không biết. Mình muốn nói gì? Thẻ, Sasuke gấp đến độ bắt lại mụ mụ cánh tay. Cùng nàng tương tự trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Sasuke, Mikoto ngồi xổm nhi tử trước mặt. Hai tay đè trên vai của hắn. Vẻ mặt chính xác, bằng lòng mụ mụ hai chuyện có thể chứ? Mặc dù là câu hỏi. Nhưng về khí thế không được phép Sasuke cự tuyệt. Về sau, vô luận ta ở còn là không ở. Chấm ngoặc kép chấm than. Hãy nghe ta nói hết Sasuke. Vô luận ta ở còn là không ở. Ngươi muốn chiếu cố thật tốt Naruto. Hắn so với ngươi gần 2 tháng. Ngươi là ca ca đâu tương đương đối với cái này cái yêu cầu nhỏ. Sasuke ngoại trừ đỏ mặt bỏ qua một bên đầu bên ngoài ngược lại là không chút phản đối. Mới, chỉ có, mới không phải cái kia thằng ngốc ca ca đâu. Chấm ngoặc kép, ngươi nói ai là ngu ngốc a? Hỗn đản Sasuke, Mikoto cười cười nói ra chuyện thứ hai. Sau đó, Ngươi muốn hạnh phúc vui sướng. Bất cứ lúc nào cũng không muốn bị căm hận làm cho hôn mê đầu não. Không phải. Ta muốn giết người nam nhân kia. Bằng lòng ta. Sasuke. Mikoto vô cùng khó được nghiêm nghị. Vì sao? Itachi hắn đã giết ba ba mụ mụ a. Tại sao không đi căm hận? Hắn đã giết các ngươi a. Kaka hắn. Itachi hắn phá hủy Uchiha nhất tộc. Chấm ngoặc kép. Sasuke Sharingan ở Mikoto trước mặt chật ních tơ máu. Nói xong lời cuối cùng tất cả phẫn nộ biến thành nghẹn ngào. Trong phòng học ninja nhóm sớm bị lúc trước khởi tử hoàn sinh một màn sợ ngây người. Mà mẹ kế chết đối thoại mới để cho bọn họ nhớ tới nhiều năm trước đã từng oanh động toàn bộ nhẫn. Giới Uchiha diệt tộc thảm án. Mikoto chỉ có thể vẻ mặt bi thương nhìn chằm chằm nhi tử. Bằng lòng ta được không? Sasuke. Sasuke mấp máy môi. Hắn không thể nào tiếp thu được mẫu thân thỉnh cầu. Lại càng không hiểu vì sao. Phẫn nộ. Không hiểu. Bi thương. Thống khổ. Khổ sở. Bừa bộn tâm tình hỗn hợp quấn quýt cùng một chỗ. Hắn mãnh địa xoay người đẩy ra bên cạnh Naruto đường kính thoát đi nơi đây. Mikoto cũng không có đuổi theo. Nàng biết có thể cùng Sasuke nói mấy câu đã là cực hạn. Coi như đệ tam cho phép, Konoha còn lại cao tầng còn có Danzo cũng sẽ không cho phép nàng đem càng nhiều tình báo báo cho. Sasuke, yên tâm đi, Sasuke mụ mụ, ta sẽ đi đem tên ngu ngốc kia đoạt về ta đây nói. Naruto dùng quả đấm đỗi đỗi bộ ngực mình, cứ việc cột vải thưa đầu nhìn qua có chút khôi hài. Nhưng như trước cho người ta thập phần có thể tin cảm giác. Cái gì đó? Khó có được cùng mụ mụ gặp mặt nói. Tên khốn kia Sasuke, nhỏ giọng lẩm bẩm, bôn tẩu thiếu niên miệng hơi cười trong mắt là không giải được ước ao. Nhìn lấy Naruto chạy đi bóng lưng, Mikoto nheo lại con mắt nhếch miệng lộ ra một cái ấm áp bên trong hơi bi thương tiểu ý. Hai tử này cùng Kushina cùng Minato chân tướng a, không hổ là hai người bọn họ hài tử đâu tương đương đệ tam mục thở dài. Theo đuổi Naruto đuổi theo Sasuke. Còn lại chuyện Ibiki ngươi tiếp tục phụ trách. Kakashi ngươi. Chấm ngoặc kép. Ta minh bạch. Đệ tam mục. Hắn sẽ xem trọng hai đứa bé kia. Vô luận như thế nào. Ho khan một tiếng. Đệ tam mục nhìn tiếp hướng Uchiha Mikoto. Mikoto. Ngươi và lão phu đi một chuyến a. Chấm ngoặc kép. Là. Vâng. Đúng. Hokage đại nhân. Uchiha Mikoto đứng lên, trên mặt không có bi thương, không có phẫn nộ, cũng không có oán hận, có chỉ là thân là ninja phục tùng cùng nhận mệnh, thành tựu tình báo bộ người phụ trách. Ibiki ở đệ tam mục đám người đi rồi lập tức an bài phân phát tại chỗ hạ nhẫn. Nỗ lực cùng tránh giấu ở sau lưng ra hỏa giao thiệp lấy thu được càng nhiều tình báo. Naruto một đường đuổi theo phẫn nộ Sasuke. Ở Uchiha tộc địa dùng cho luyện tập hỏa độn hồ lớn bên cạnh. Thiếu niên tóc vàng nhìn lấy thiếu niên tóc đen bóng lưng rốt cuộc bước ra cước bộ. Hắn quả nhiên không thể để cho tên ngu ngốc kia một thân một mình nói. Hokage trong phòng làm việc. Đệ tam Hokage, Danzo, hai vị cố vấn đều đến đông đủ. Đối với Uchiha Mikoto đề ra nghi vấn vẫn rằng co một giờ. Muốn hỏi cơ bản đều hỏi xong. Tình huống năm đó bọn họ đã sớm từ Itachi trong miệng biết được. Chỉ là hỏi lần nữa xác nhận hay không còn có còn lại ẩn tình. Còn Danzo thì còn nhiều hơn một cái mục đích. Bảo đảm Itachi xác thực đối với bọn họ không giữ lại chút nào. Hắn đối với Uchiha Thủy Chung không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Lão Phu trước tiên đem ngươi giam giữ ở căn không có vấn đề chứ. Danzo dẫn đầu với đệ tam mục đưa ra yêu cầu. Đệ tam Hokage hít một hơi thuốc. Nếu như người nghĩ Sasuke biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoặc là Itachi nhận được tin tức phía sau lập tức trở về thôn. Hành, người nữ nhân này chẳng lẽ cũng sẽ không đem những chuyện kia nói ra ngoài sao? Đệ tam không nói chuyện. Hắn nhìn lấy đối diện nữ nhân. Đợi nàng tỏ thái độ. Mikoto đem nghe được Itachi trong thời gian lòng bi thương cùng biết trưởng từ tin tức bức thiết. Tâm tình đặt ở đáy mắt. Đen nhánh đồng tử nhìn lại đệ tam Hokage lúc chỉ có không cảm tình chút nào bản khác. Ta phát thệ, sẽ không đem Uchiha cùng Konoha tình báo cáo tố Sasuke. Nếu như Danzo trưởng lão không thể tin tưởng ta, ta nguyện ý tiếp thu căn bộ cấm thuật. Nàng tin tưởng căn nội bộ có một ít khiến người ta mất đi bộ phận ký ức hoặc là không cách nào nói ra chỉ định nội dung cấm thuật không thể bình thường hơn. Được, không cần, lão phu tin được ngươi. Lần này đệ tam đoạt ở Danzo trước tỏ thái độ, ngươi vẫn là trước sau như một ngây thơ. Hiruzen, Danzo ba tông gõ hai cái. Lão phu chắc là sẽ không cho phép đệ tam đại nhân. Đã xảy ra chuyện, một gã ninja gõ cửa mà vào. Bị cắt đứt Danzo phẫn nộ chỉ trích người đến. Giống kiểu gì? Đi ra ngoài. Chờ một chút. Chuyện gì xảy ra? Ninja ở đệ tam Hokage cùng Danzo trong lúc đó đi cái qua lại. Lúng túng báo cáo. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Một cái mang màu cam mặt nạ nam nhân. Người nam nhân kia ở ngũ ảnh hội đàm bên trên tuyên bố lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Ngoặc kép chấm hỏi. Đối diện mấy vị lão giả sắc mặt rùng mình, nói tinh tường, thở hổn hển mấy cái bình phục tâm tính, tiến vào ninja đem tình huống như thực chất hội báo một giờ trước. Ibiki cùng tên kia giao thiệp, mặc kệ hắn hỏi cái gì tình báo, đều bị lấy, không thể nào hiểu được, cự tuyệt yêu cầu, được cho biết, thành tựu tình báo bộ người phụ trách. Ibiki có đầy đủ kiên trì cùng tên kia đánh tâm lý chiến. Đổi lại bất đồng góc độ một lần nữa vấn đề. Thẳng đến hắn nói ra chính mình cho rằng nhất vô lý, khó nhất bị đáp lại yêu cầu lúc, cái kia như cơ khí một dạng khắc bản thanh âm lần đầu đáp lại. Hiểu rõ. Ibiki nói yêu cầu là cho chúng ta xem chứng cứ. Vì sao Uzumaki Naruto trả lời ra khỏi câu trả lời chính xác? Chúng ta muốn nhìn thấy lần thứ tư nhẫn giới đại chiến ninja liên quân tổng thủ lĩnh đúng là đã nói. Vì phải bảo vệ, người kia không tiếc đồng ý đang đại chiến phía sau để những thôn khác ninja chặt. Bỏ đầu của hắn ghi hình. Đương nhiên, chúng ta đối với lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chân thực tính cũng tồn tại nghi vấn. Ở Ibiki các, loại, chờ, một đám ninja trong khái niệm. Naruto nói cái kia một trưởng đoạn trong lời nói nhất định là có cái nào từ ngữ phát âm cùng đáp án. Trùng hợp tương đồng, mới, chỉ có, đánh bậy đánh bạ đáp đúng vấn đề của đối phương. Cũng như cái thanh âm kia cho ra hồi phục. Konoha ninja trường học trước đột nhiên xuất hiện một bộ hầu như có 1/3 cái giáo học lâu. Lớn như vậy hình ảnh không chỉ ở vận động, càng có tiếng hơn thanh âm từ bên trong truyền tới. Bên trong nội dung đại biểu trong hình ảnh, không có thì đại biểu hình chiếu bên ngoài. Trong hình ảnh, trên đầu băng vải, tóc xám râu xám lão giả hỏi, ngươi có gì ý đồ? Còn có Nguyệt Chi nhãn kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, hình ảnh nhất truyền, ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng, mang trên mặt màu cam Uzumaki mặt nạ nam nhân ngồi ở chỗ cao từ trên cao nhìn xuống trả lời hắn. Phục sinh thập vĩ, cùng với phát động một cái nhẫn thuật, tỏi mũi thấp bé tiểu nhân nhìn chằm chằm mặt nạ nam đặt câu hỏi. Một cái nhẫn thuật, đó là cái gì? Ngoặc kép, ninja trong trường học động tĩnh không nhỏ. Không ít phụ cận ninja đều tụ tập qua đây. Ibiki lập tức từ trong phòng học đi ra. An bài phụ cận một vị ninja thông báo đệ tam Hokage qua đây. Như vậy đồng thời, tụ tập mà đến ninja càng ngày càng nhiều. Trong này bao quát không ít lần này tới tham gia chung nhẫn thi Tonomura ninja. Ibiki quả đoán an bài quét sạch sân bãi. Nhưng thế nhưng hình chiếu quá lớn. Thanh âm cũng không nhỏ. An bài như thế hầu như không làm nên chuyện gì. Đồng thời Ibiki không biết là, bởi yêu cầu bên trong đối với chúng ta cái từ này là không có có làm định lượng. Sở dĩ cái này hình chiếu đem chúng ta định nghĩa là mọi người. Tức là nói, không ngừng Konoha, những thôn khác cũng đồng dạng tồn tại giống nhau hình chiếu. Không chỉ là nhẫn thôn, liền người bình thường thành trấn, đại danh phủ đều kể cả phát hình nội dung bên trong. Trong này đương nhiên cũng bao quát một cái u ám trong sơn động. Một đám đang họp phản nhẫn.